Chồng mù vợ ngốc. Chương 121. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là 5 năm trước vào mùa đông. Tôi và anh họ đang tìm cách kiếm tiền thì có người đến nói với chúng tôi rằng hãy bắt cóc một cô gái và đưa cô ấy lên núi rồi cưỡng hiếp sau đó. Giết cô ấy. Sau khi chôn cất cô ấy, chúng tôi có thể nhận được 200 triệu. Khốn kiếp. Đặng Luân Hy không thể không chửi thề. Trương Thiên Dương nhìn anh và ra hiệu cho anh im lặng. Tôi và anh trai vui mừng khôn xiết. 200 triệu đối với chúng tôi mà nói đó là con số rất lớn. Chúng tôi chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy trong cả cuộc đời của mình. Cho nên chúng tôi đã đồng ý mà không do dự. Cô ấy là con một gia đình giàu có. Cô ấy rất xinh đẹp nhưng hơi ngớ ngẩn. Trái tim của Trương Thiên Dương lỡ nhịp. Đặng Luân Hy ghé vào tay anh nói. Chuyện vớ vẩn gì thế này? Đem hắn ra ngoài cho rồi. Tuy nhiên, Trương Thiên Dương đã ngăn Đặng Luân Hy lại và nói bằng một giọng trầm. Hãy rót cho hắn một cốc nước cho tinh thần hắn ổn định rồi để hắn nói tiếp. Cốc nước lạnh khiến nét mặt người đàn ông dịu đi. Cô gái đó đã dễ dàng bị lừa khi lên xe với chúng tôi. Sau đó chúng tôi đưa cô ấy lên núi. Cô ấy không có vẻ gì là sợ hãi và thậm chí còn trò chuyện với chúng tôi trên đường đi. Cô ấy trông 15-16 tuổi. Nhưng những câu hỏi cô ấy hỏi giống như của một đứa trẻ mẫu giáo. Cô ấy thực sự khá dễ thương. Hắn nói tiếp, tôi không thể chịu đựng được khi nói chuyện với cô ấy suốt dọc đường vì chủ của chúng tôi muốn chúng tôi cưỡng hiếp cô ấy trước khi giết cô ấy. Bà ta thậm chí còn muốn chúng tôi chụp ảnh và gửi lại cho bà ta trước khi bà A có thể đưa tiền cho chúng tôi. Nhưng tôi không thể làm điều đó với một đứa trẻ dễ thương như vậy. Cô gái ấy nói rằng tôi có một trái tim tốt. Vì vậy cô ấy rất thân thiết với tôi. Cô ấy liên tục gọi tôi là bản quyền hú, khiến trái tim tôi tan chảy. Cô ấy nói với tôi rằng ba mẹ cô ấy đã mất cách đây rất lâu. Cô ấy là một đứa trẻ mồ côi và rất đáng thương. Thật là may mắn khi cô ấy gặp được một người chú tốt như tôi. Tuy nhiên, khi nghĩ đến 200 triệu, ôi vẫn cảm thấy có chút không chắc chắn. Trái tim của anh tôi cứng hơn của tôi. Khi lên đến núi, chúng tôi thấy một khu rừng yên tĩnh và muốn giải quyết sự việc. Cô gái đó có thể đã hiểu phần nào sự việc và bắt đầu khóc. Cô ấy đã khóc cho đến khi trái tim tôi dịu lại. Anh trai tôi trở nên mất kiên nhẫn và nói với cô ấy rằng cái chết là một điều tốt cho cô ấy. Rằng cô ấy sẽ đau khổ hơn khi còn sống. Vì chính mẹ nuôi của cô ấy đã thuê chúng tôi làm điều đó. Tôi và cả cô gái đều rất sốc. Tôi hỏi anh tôi làm sao anh ấy biết. Anh trai tôi nói rằng ngoài mẹ nuôi của đứa trẻ, còn ai có thể giải thích chi tiết về tung tích của cô như vậy? Còn ai lại để một đứa trẻ ngớ ngẩn như vậy ra ngoài? Tôi đã choáng váng khi nghe điều đó. Cô gái ngừng khóc và nói rằng những lời của anh tôi có lý. Người mẹ nuôi đặc biệt tệ với cô. Cô ấy cũng có thể đã chết và đi tìm ba mẹ ruột của mình. Nhưng, tôi có thể làm một người tốt và không để cô ấy chết vì bị trói như thế này. Cô ấy trông khá tuyệt vọng. Với đôi mắt đẹp đó đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi cầu xin anh trai của tôi. Vì cô ấy không thể chạy trốn. Cho nên chúng tôi cũng cởi trói cho cô ấy. Anh trai tôi không đồng ý vì anh A vẫn phải cưỡng hiếp cô ấy. Hai chúng tôi đã tranh cãi xem ai cưỡng bức cô ấy trước. Anh trai tôi đã đấm tôi. Và hai chúng tôi đã đánh nhau. Cuối cùng, cô ấy đã bỏ chạy. Đặng Luân Hy phá lên cười. Người ngu ngốc như vậy lại muốn bắt cóc cô ấy. Các người đang đóng phim à, thật quá khập khiễng. Vẻ mặt của Trương Thiên Dương trở nên dữ tợn. Anh đặt tay lên vai Đặng Luân Hy. Ra hiệu cho anh im lặng. Hãy để hắn tiếp tục. Anh nói với một giọng trầm. Sau đó thì sao? Các người đã thành công. Người trong phòng hỏi người đàn ông. Người đàn ông thở dài. Chúng tôi tiếp tục đuổi theo cô ấy. Cô gái nhỏ này chạy rất nhanh. Hai chúng tôi không thể bắt kịp cô ấy và chúng tôi không biết cô ấy đang trốn ở đâu. Nếu bắt được cô ấy, chúng tôi sẽ có một khoản tiền thưởng là 200 triệu. Làm thế nào chúng tôi có thể từ bỏ? Vì vậy, chúng tôi đã đi dọc con đường để tìm kiếm cô ấy. Khi chúng tôi tìm kiếm, chúng tôi đã dỗ dành cô ấy và bảo cô ấy đi ra ngoài với chúng tôi. Chúng tôi nói sẽ đưa cô ấy rời khỏi nhà mẹ nuôi của cô ấy. Vào thời điểm này, phía dưới núi đã xảy ra một vụ tai nạn ô tô. Vài chiếc ô tô va vào nhau. Một trong số chiếc xe đã lăn xuống vách núi và khiến chúng tôi khiếp sợ. Cách chương.